Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 464, đánh con mụ nó. Trọng tài quốc hội, từng cái ngành tạo vật thánh sở đều có độc lập trọng tài quốc hội. Trọng tài quốc hội bản thân chính là do 10 vị đến 15 vị lớn nhất đức cao vọng trọng quản. Giáo người cùng thánh sở bên trong toàn bộ thống ngự người tạo thành một cái quốc hội. Có lẽ săn đuổi người cũng chính là kỵ sĩ cấp bậc là không phân thế lực mạnh yếu. Nhưng quản giáo người cấp bậc bắt đầu thì có rõ ràng mạnh yếu phân chia thế lực. Cái này thì cùng quý tộc cũng chia tước vị cao thấp như thế. Càng mạnh quản giáo đám người trên tay nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Mà những thứ kia cơ thể suy yếu không còn dĩ vãng thực lực quản giáo đám người chính là sẽ bị mới. Thay thế, từ giai đoạn này bắt đầu vĩnh hằng người huyết mạch trở nên rất là trọng yếu. Nhưng chỉ sợ tạo vật thánh sở cũng không có bao nhiêu vĩnh hằng người. Vì vậy người mang vĩnh hằng người huyết mạch La Thập ở tạo vật thánh sở bên trong phi thường được coi trọng. Vĩnh tục thánh sở bên trong hai đại thống ngự người một trong thần thương ao mơ tự mình hướng dẫn nàng các hạng kỹ xào. Nhưng vị này bị cấp cho kỳ vọng rất lớn học sinh ưu tú đúng là vẫn còn bên ngoài ra chấp hành trong nhiệm vụ phạm vào sai lầm lớn. Tại sao phải thủ tiêu có quan hệ với mẫu thân của ta chỉ nhớ? La Thập mang còng tay đứng ở thẩm vấn trong đình trực diện toàn vĩnh tục thánh sở đứng đầu nhất. 12 quản giáo người hình chiếu, còn có trạm quốc hội địa vị cao nhất đưa thần thương ao mơ cùng một vị khác thống ngự người. Chúng ta cho rằng là mẹ của ngươi cùng vị kia người phản bội bất hòa. Mới đưa đến ngươi làm ra ở trên chiến trường mang tình báo tiết lộ cho địch nhân loại này khó mà. Tha thứ sai lầm. Mang tình báo tiết lộ cho phệ thần thần nhận tội, nhưng là cái này cùng mẫu thân của ta không liên quan. La Thập đã sớm làm xong tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Bất kể là tử hình, hay là đem nàng thả vào nguy hiểm tinh cầu đi chấp hành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nàng. Đều có thể tiếp nhận, người sau mới là tạo vật thánh sở thường thấy nhất phán quyết bởi vì tạo vật thánh sở cũng là chủ. Nghĩa thực dụng người, tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng người, lấy La Thập năng lực tuyệt đối không thể phán quyết ra tử hình, mà là khiến La Thập đi hoàn thành một ít độ khó vượt qua nhiệm vụ. Tính cách của ngươi bên trong tồn tại một ít mềm yếu cùng không cần bộ phận. La Thập, đứng ở thần thương ao mơ bên người vị kia quản giáo người bỗng nhiên lên tiếng, cái này một. Mềm yếu bộ phận liền cùng mẹ của ngươi có liên quan. Chỉ cần nắm cái này một bộ phận trí nhớ tiêu trừ hết, ngươi sẽ trở nên hoàn mỹ hơn cùng cường đại hơn. Đạo sư, ngươi qua nói cho ta biết nói tạo vật thánh chỗ tồn tại chính là vì khiến những thứ kia nhỏ yếu văn. Mình ở tay dưới có sống tiếp khả năng. La Thập đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía một mực ở bên. Cạnh yên lặng không nói thần thương ao mơ nói, dùng yên diệt quân đoàn đi tập kích một cái nguyên. Thủy văn minh thực sự là đúng sao? Thần thương ao mơ vẫn duy trì yên lặng, nàng thậm chí có chút cúi đầu, dùng vành nón che lại cặp mắt mình trên vết sẹo. Cùng yên diệt quân đoàn liên hiệp cũng không là quyết định của chúng ta, mà là người huynh trưởng chỗ ở dồi dào thánh sở. Hơn nữa viên kia nguyên sơ trên tinh cầu cuộc sống một đám nguy hiểm phệ thần thần mạt đời sau. Bọn họ không phải là thiên tai. La Thập bỗng nhiên nói, đối với viên tinh cầu kia người mà nói có. Lẽ chúng ta mới là thiên tai? Chú ý lời nói của ngươi. Săn đuổi người, 12 vị quản giáo người chúng họ vừa lên tiếng cắt đứt La Thập nói. Nàng là chúng ta tương lai hy vọng. Nhưng tính cách vẫn yêu cầu làm cho thẳng, ta cho là đã không cần phải nữa thảo luận, mang săn đuổi người La Thập đưa lên trí nhớ thủ tiêu máy. Lúc phán quyết hạ đạt trong phút chốc, hai vị săn đuổi người đi về phía La Thập muốn phải bắt được hai cánh tay của nàng. Nhưng La Thập nhưng ở hai tay bị còng ở dưới tình huống lấy cùi chỏ trong nháy mắt mang hai vị kia. Săn đuổi người đánh ngã. hay là đối phương mặc trang giáp dưới tình huống. Nàng nghề này là trong nháy mắt đưa tới quốc hội lên hệ thống an ninh phòng ngự. Phòng bị đuổi theo bọn thợ săn rối rít lấy ra vũ khí nhắm ngay ở tử hình giữa đài La Thập. Nhưng đứng ở chỗ cao nhất, thần thương Aomer lại giơ tay lên tỏ ý bọn họ không cần nổ súng. Aomer, ngươi còn muốn nàng trong tính cách không thể khống chế bộ phận tiếp tục lan tràn đi xuống sao? Aomer bên người một vị khác quản giáo giả thuyết. Đồ đệ của ta không cần ngươi dạy. Aomer đáp lại vị kia quản giáo người. Nàng nâng lên đầu của mình vành nón xuống cặp mắt mặc dù nhưng đã biến thành dữ tợn vết sẹo. Nhưng La Thập hay lại là có thể cảm giác được chính mình cùng đạo sư của mình mắt đối mắt lên. Ta thỉnh cầu khiêu chiến phi thăng con đường. La Thập ở quốc hội cao hơn âm thanh nói ra nguyện vọng của mình. Trong nháy mắt những thứ kia cầm thương nhắm ngay La Thập đuổi theo bọn thợ săn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó rối rít thu hồi vũ khí trong tay. Phi thăng con đường khiêu chiến nghi thức đối với tạo vật thánh chúng bất kỳ người nào đều là vô cùng thần thánh. La Thập trước một giây nói lên điều thỉnh cầu này. Sau một giây nàng liền không còn là tù phạm, mà là một vị thần thánh phi thăng kẻ leo trèo. Rất thông minh trốn tội phương pháp, trở thành quản giáo người lời nói. Dựa theo phi thăng con đường quy củ quả thật có thể cho ngươi miễn trừ hết thảy trách phạt. Nhưng hành vi của ngươi tương đương với phản bội chúng ta. Ngầm cho phép ngươi phản bội một lần, thì có lần thứ hai, những người khác chỉ sợ cũng phải noi theo. Quốc hội lên có người nói, nhưng ngươi không thể ngăn cản nàng khiêu chiến phi thăng con đường. Robert giám sát viên. Aomer liếc mắt một cái vị kia lên tiếng quản giáo giả thuyết. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng khiêu chiến thần thánh phi thăng con đường nghi thức. Nhưng vĩ đại thần thương Aomer, ta biết đồ đệ của ngươi cầm giữ có trở thành quản giáo người thực lực. Nhưng phi thăng con đường tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở. Ngươi là đưa nàng coi như người thừa kế đào tạo. Vĩnh tục thánh sở người thừa kế không nên chỉ hiểu được chiến đấu. Còn có là một người chỉ huy hẳn có đồ vật. Cho nên ta thỉnh cầu khiến La Thập khiêu chiến phi thăng con đường chúng quân đoàn chiến đấu. Vị kia quản giáo người đưa ra cái này vừa mời yêu cầu. Điều thỉnh cầu này không ngoài dự tính lấy được toàn bộ quản giáo người cùng Aomer bên cạnh vị kia. Thống ngự người đồng ý. Quân đoàn chiến đấu. Nhưng là đội viên của ta môn, La Thập chính muốn nói gì lại bị đánh gãy. Đội viên của ngươi môn bởi vì ngươi nắm tình báo tiết lộ cho rồi địch nhân. Mà ở vào bị phệ thần tù binh trạng thái. Đây là của ngươi này sai lầm. Vĩnh tục thánh sở không có gánh nổi nghĩa vụ. Bao gồm ngươi lưu lạc trang giáp. Có người nói, La Thập tiểu đội bởi vì thi hành một lần tàn khốc nhiệm vụ người may mắn còn sống sót chỉ còn lại. Vị trí, nhưng những đội viên này phần lớn đều còn ở Thánh Linh Thành mỗi ngày mỗi đêm uống rượu. Câu cá đánh bài mở party đâu rồi? Làm sao có thời giờ đi quản La Thập? Biết bát nhất là La Thập dùng trang giáp cũng ở chính mình thành viên tiểu đội trên tay. Trang giáp vật này không phải nói đổi liền đổi. Vĩnh tục thánh sở trang giáp tương đương với người sử dụng đệ nhị tầng da thịt. Nếu như đổi lại những người khác, xếp hàng khác phản ứng thậm chí có thể sẽ khiến một cái vĩnh hằng người hôn mê vài chục năm. Không có trang giáp, cá nhân khó khăn phi thăng con đường rất khó đánh. Bây giờ muốn một thân một mình đi khiêu chiến quân đoàn chiến đấu. Nhưng một thân một mình đi khiêu chiến quân đoàn chiến đấu quá mức tàn nhẫn cũng vi phản phi thăng con đường thần thánh pháp tắc. Sở bằng vào chúng ta nguyện ý tiếp viện La Thập đội viên một nhóm chiến sĩ ưu tú. Lại là một vị quản giáo giả thuyết. La Thập sợ run một hồi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau mình. Chẳng biết lúc nào một nhánh chờ xuất phát săn đuổi người binh lính đã đứng ở La Thập sau lưng. Những người này sớm có dự liệu. Hoặc là đã sớm đoán được La Thập sẽ ở quốc hội nâng lên phát triển chiến đấu phi thăng con đường. Thỉnh cầu, những thứ này săn đuổi người binh lính căn bản không khả năng nghe theo với La Thập chỉ huy. bọn họ là đến chế ước La Thập, thậm chí có khả năng vừa vào phi thăng con đường liền trước một bước. Nắm La Thập cái này chủ nhà giết chết. Như thế nào đây? Còn khiêu chiến sao? Lại một cái thanh âm hỏi. La Thập lâm vào do dự cùng trong sự sợ hãi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vọng ở nội tâm của nàng lan tràn. Bởi vì La Thập biết rõ nếu như mình một mình khiêu chiến quân đoàn chiến đấu phó bản khả năng còn có một phần ức vạn tỷ số thắng. Nhưng cộng thêm những thứ này tùy thời rất có thể ở sau lưng thọt nàng một đao đích sĩ binh. Cái này một tỷ số thắng là tuyệt đối linh. Tuyệt đối không thể. Nhưng ta tiếp nhận. La Thập tiếp nhận nguyên nhân là nàng vào giờ khắc này lựa chọn tin tưởng những thánh linh đó môn. Toàn bộ tinh đồ mạnh nhất đại luyện mang ngươi từ đầu đan đứng hàng vương giả. Không carry không cần tiền. Đây là gia nãi bất gia giới gần đây thánh linh công tác thất lời tuyên truyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.